Chương 3962 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông thiên mạng nhận chủ. Người đăng, Lạc Tử khi thu ta làm đồ đi. Có được hay không? Ta yêu cầu ngươi. Trường nắm lấy Long Phi tay sẽ không thả ra, chỉ cần Long Phi gật đầu, hắn ngay. Lập tức sẽ hội quỳ trên mặt đất dập đầu bái sư, chu vi đệ tử từng cái trố mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, não tử hoàng. Toàn không phản ứng kịp, Long Phi nói. Ngài bái sư sự tình sau này hãy nói, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp Tinh Vân trưởng lão. Trường không nói hai lời, lập tức nói, ê được, được, được, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp hắn. Bất quá, ngươi nói chuyện phải giữ lời a. Ạch. Long Phi không biết trả lời thế nào, thầm nhủ trong lòng một tiếng. Mộ Tinh Vân là thằng điên, cái này cũng là thằng điên sao? Chính các ngươi luyện tập. Trưởng lão giao cho một câu, lôi kéo Long Phi liền. Hướng đi vào trong, những đệ tử kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt choáng váng hình. Đại trưởng lão, có người cầu kiến. Trưởng lão đi tới đan viện nơi sâu xa. Nhất là rách nát một gian sân, nơi này rách nát tất cả đều là một cái nguyên nhân. Nổ thành như vậy. Một Tịnh Vân từ rách nát trong phòng chui đi ra, đầy mặt dơ bẩn. Tóc cũng giống là mấy năm không thể tẩy qua một dạng, hét ra một tiếng, kỳ ai vậy? Lão tử đang nghiên cứu đan dược mới, ơi nhìn thấy Long Phi thời điểm, hắn hai mắt tránh ra tinh mang, lập tức vọt tới. Long Phi trước mặt, một phát bắt được Long Phi tay, nói, tiểu tử, ngươi tới. Chính là thời điểm. Tới, nhanh chỉ điểm một chút. Nói đem Long Phi hướng về trong đan phòng kéo. Lĩnh Long Phi đi vào trưởng lão một mặt choáng váng, ở nguyên lai liền đại trưởng. Lão đều muốn thỉnh giáo hắn a, cái kia ở người sư phụ ta bái nhất định phải. Đang phòng bên trong một mảnh cháy đen, hãy cùng bị khói hung quá một dạng. Một Tịnh Vân lo lắng nói, ê tiểu tử, ngươi lần trước đến tột cùng là làm sao luyện. Chế ra loại kia có thể cứu người tâm thần, khí hải đang dược a. Những linh thảo này có phải hay không tài liệu luyện chế? Long Phi liếc mắt nhìn, trong lòng rùng mình, trước mắt những linh thảo này. Gần như một dạng, chính là thiếu hai cây thuộc tính sai lệch không lớn linh. Thảo Mộ Tinh Vân không hổ là Tây Khu Đan Viện đại trưởng lão, thực lực như vậy thật. Rất mạnh. Long Phi nói, ê trưởng lão, ta cũng cần thông thiên mạng. Ế. Mộ Tinh Vân sững sờ một hồi, nói, ở ngươi muốn thông thiên mạng làm cái gì? Ta. Bây giờ còn là một cây non, dược tính ta điều tra, không có tác dụng gì. Hắn thằng điên, dùng thân thể mình quẩn nhưỡng linh thảo đối với hắn mà nói, chủ yếu là vì là lấy tài liệu thuận tiện. Thông thiên mạng hắn trắc thí nhiều lần, cũng không có cái gì thực chất tính tác. Dụng, hắn thậm chí hoài nghi Long Phi lúc trước nói những câu nói kia, vào lúc này Long Phi cũng không dễ lại lừa hắn, như thực chất nói, hệ thông. Thiên mạng nắm giữ cường đại năng lực tái sinh. Ta cũng cần dùng ta tới cứu. Người. Năng lực tái sinh. Ta đệt, tái sinh chi lực. Tiểu tử, ngươi có thể xác định sao? Ngươi không. Phải là đang gạt ta chứ. Lão phu nghiên cứu đang dược linh thảo cả đời nhưng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói năng lực tái sinh linh thảo a. Mộ Tinh Vân. Rất là khiếp sợ, dù sao loại thuốc này tính hắn chưa từng nghe nói. Lại sinh chi lực. Cái nệt lượng nếu khai phá kéo dài tới đi ra, đó là kinh khủng đến mức nào a? Long Phi nói, ê ta không có lừa ngươi, bằng không ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Trưởng lão, có thể cho ta một chút sao? Mộ Tinh Vân nhìn Long Phi, nhìn ra được Long Phi rất gấp, nói, ở ngươi muốn cứu. Người nào? Long Phi lắc lắc đầu nói, ê ta không thể nói, khả năng này hội liên quan đến. Mặt sau chuyện phát sinh, thế nhưng ta có thể bảo đảm, ta ở cứu người nhà họ. Mộ Long Phi tín nhiệm Mộ Tinh Vân, thế nhưng vì là lý do an toàn, hắn nhất định phải cẩn thận. Mộ Tịnh Vân nói, ê được, thông thiên mạng ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Long Phi không do dự nói, ơ ngài nói. Mộ Tịnh Vân nói, ơ ngươi dạy ta luyện chế đan dược. Chính là loại kia làm cho khí hải thức hải khôi phục loại kia đang dược. Không cần hiện tại, sau đó giáo là được. Long Phi nói, ê được, ta đáp ứng ngươi. Một Tịnh Vân nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê đem ngươi thủ trưởng vương ra, vẽ ra một vết thương. Long Phi nghe theo, chợt Mộ Tinh Vân thủ trưởng nhất động, thông thiên mạng từ lòng bàn tay chậm rãi thi. Chuyển đến, hai viên chồi non giống như lá cây, so với một tháng trước cũng không có gì thay đổi. Chuẩn bị kỹ càng, tập trung sự chú ý một điểm. Đang khi nói chuyện, Mộ Tinh Vân thủ trưởng nhất động, trực tiếp dán sát vào. Long Phi thủ trưởng, trên lòng bàn tay, máu tươi dọc lưu ở thông thiên mạng. Chồi non bên trên. Nhất Trân phút chốc hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được thông thiên mạng đằng. Ế. Trưởng lão, ta chỉ là muốn một điểm. Không thực Long Phi nói hết lời, Mộ Tinh Vân cười nói, ở ngươi nếu biết rõ ta, lại. Hiểu ta tác dụng, vậy ngươi làm ta chủ nhân không còn gì tốt hơn. Ta cũng không có cái gì đem ra được đồ vật, cái này xem như ta đưa cái. Ngươi. Lại nói, ta một cái lão cốt đầu võ tu lại không quá biết, linh nguyên toàn bộ. Dùng để luyện đan, căn bản nuôi không dậy ta, tuổi ngươi nhẹ, tinh lực dồi. Dào, vừa vặn thích hợp nó. Mộ Tinh Vân cười ha ha nói, Long Phi trong lòng cảm kích hắn biết rõ, tái sinh chi lực, thông thiên mạng đằng, đây quả thực là siêu cấp. Thần bảo. Liền vậy đưa cho hắn, Long Phi trừ cảm kích hay là cảm kích, Long Phi tần tần nói, y. Mộ Tinh Vân nói, kê tạ cái len sợi, ngươi có việc nhanh đi mau lên, chờ ngươi. Bận rộn xong sẽ dạy ta luyện cái kia đan dược. Long Phi viền mắt có chút ẩm ướt, thật không có mấy người đối với hắn tốt như. Vậy quá. Một Tịnh Vân nói, ê cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta luyện đan. Long Phi đi ra khỏi phòng. Một Tịnh Vân lại mệnh lệnh một tiếng, nói, ê Linh Đồng, dẫn hắn đi ra Tây Khu. Linh Đồng trưởng lão lập tức nói, ê tuân mệnh. Đi ra Tây Khu, Long Phi cấp tốc hướng Mộ Trường Phong bên kia chạy tới. Kim Long đang chạy như bay ở Kim Mao trên lưng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng đến. Thông thiên mạng đằng, ta chính là hai mảnh nhỏ chồi non, Hoa Tinh Tử nói, ê đại nhân, nàng còn quá nhỏ, nàng lực lượng căn bản không được. Tác dụng, y. Đại nhân, ngài có thể không thể bỏ qua nàng a. Hoa Tiên Tử cầu khẩn, Long Phi nói, y Hoa Tiên Tử, lần trước ngươi nhìn thấy nàng cũng rất kích động, hiện tại nàng ở trên người ta, vừa nãy ngươi bô nói với nàng cái gì? Nàng là người nào? Hoa Tinh Tử biết rõ không thể gạt được, nói, ê nàng gọi Tiểu Lục, là muội muội ta. Nàng hiện tại thật không có tác dụng gì, ngài có thể không thể bỏ qua nàng. Ta van cầu ngài. Tiểu Lục, y. Vậy ngươi gọi Tiểu Hoa Lạc, y. Các ngươi đều là thực vật giới. Long Phi nói, ê huynh đệ ta hiện tại tình huống thế nào ngươi cũng rõ ràng, cho dù. Có một tia hy vọng ta cũng không thể từ bỏ. Vì lẽ đó ê Tiểu Lục chồi non huy động lên đến, như là đang hải sợ, cũng giống là nói, Long Phi hỏi, ê nàng đang nói cái gì? Hoa Tinh Tử nói, ê nàng đang nói, nếu như ngươi có thể cho nàng truyền vào sức mạnh to lớn, nàng liền có thể cấp tốc sinh trưởng, đến thời điểm nàng lực. Lượng được sinh trưởng, ngươi chỉ cần lấy một chút là được, nàng cũng sẽ không chết. Sức mạnh to lớn. Long Phi nói thầm một tiếng, kê ta sở hữu linh nguyên giá trị. Có được hay không? Hoa Tinh Tử lắc đầu nói, ở ngươi linh nguyên chỉ có thể coi là đồng dạng lực lượng. Cũng không thể tính toán sức mạnh to lớn. Đệt y. Khinh bỉ ta là không? Long Phi khinh bỉ một tiếng, nói, ở nhìn dáng dấp phải vận dụng đan điền ta lực. Lượng y. Chỉ là. Đan điền ta nội lực lượng mạnh mẽ quá đáng, nàng chắc chắn sẽ không chịu nổi. A, y. Hay là nói biến thành chánh thức thông thiên mạng.